Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 51. Vậy tại sao cô còn muốn từ chức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đàn nhìn thấy cô, ngữ khí nhu hòa nói: "Tiểu Tĩnh, vất vả cho cô hôm qua đã làm thay giúp tôi. Cô gái đi vào này tên là Hà Tĩnh, cũng là bác sĩ khám bệnh của Hạnh Lâm Đường, vừa mới tốt nghiệp đại học không đến một năm, không có kinh nghiệm gì nhiều." Hà Tĩnh nói: "Chị Lâm, chuyện của bác sĩ Lý, em đã nghe nói rồi, chị cũng đừng quá buồn." Lâm Thanh Đàn vui mừng cười nói: "Không nghĩ tới lúc này cô còn có thể đến an ủi tôi. Thật sự là có tâm. Chị Lâm, thật ra, em tới xin chị từ chức." Hà Tĩnh do dự một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Cái gì? Tiểu Tĩnh, cô muốn từ chức?" Lâm Thanh Đàn khó có thể tin mở to hai mắt. Cô gái tên Hà Tĩnh này, lúc mới tới Hạnh Lâm Đường, nền tảng y học vô cùng kém cỏi, đại khái chính là ở trường không học hành gì. Trước khi đến Hạnh Lâm Đường, cô đã ứng tuyển rất nhiều bệnh viện, kết quả đều thất bại. Khi đó Lâm Thanh Đàn hỏi cô có nguyện ý học lại lần nữa hay không. Hà Tĩnh nói nguyện ý, hơn nữa còn tỏ vẻ mình vô cùng hối hận đối với chuyện học hành của mình hồi đại học. Nếu có thể làm lại lần nữa, nhất định sẽ không sống uổng phí như vậy. Lâm Thanh Đàn cảm thấy thái độ của nàng không tệ. Hơn nữa Hạnh Lâm Đường cũng thiếu người, liền tuyển cô ta vào. Trong thời gian một năm sau đó, Lâm Thanh Đàn vẫn sắm vai vừa thầy vừa bạn. Mỗi lần Hà Tĩnh gặp phải vấn đề không hiểu, cô đều dốc lòng chỉ đạo. Cho đến khi Hà Tĩnh có thể một mình đóng vai chính, một mình ngồi khám bệnh, có thể nói như vậy, tuy rằng hai người không có lấy nữa lời xưng hô thầy trò, nhưng trên thực tế Lâm Thanh Đàn là thầy của Hà Tĩnh. Ngày hôm qua Hà Tĩnh giúp cô thay ca, thật ra Lâm Thanh Đàn hoàn toàn có thể không cần phải trả lương cho cô a, nhưng cô không làm vậy. Ngược lại còn trả lương gấp đôi bình thường, có thể nói là tình nghĩa đều vẹn tròn. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Thanh Đàn không ngờ tới chính là Hà Tĩnh lại từ chức vào lúc này. "Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bình thường tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao?" Lâm Thanh Đàn đau lòng hỏi. "Không phải, chị Lâm, chị đối với em rất tốt. Vậy tại sao cô còn muốn từ chức?" Bản thân Lâm Thanh Đàn lại là một người mềm lòng, tuy rằng thất vọng nhưng vẫn gật đầu nói: "Cô có chí hướng thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt. Chúc cô may mắn, theo tôi đi lĩnh lương tháng này đi." "Cảm ơn chị Lâm." Sau khi Hà Tĩnh cầm tiền lương rời đi, cả người Lâm Thanh Đàn như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế. Hạnh Lâm Đường tổng cộng chỉ có 3 vị bác sĩ, hiện tại đã rời đi 2 vị. Quả thực là họa vô đơn chí. Cách chương.